Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, các nô lệ cần đứng lên. Trước kia ở lại bên ngoài, là từ đối với tiểu nha đầu tôn trọng. Hiện tại, Phương Mặc là sự thật có chút tức giận. Nói thật, đừng nói là chỉ là một cái tinh linh xâm lâm. Coi như là cả đấu khí đại lục cùng trên ma pháp đại lục cao thủ liên hợp lại, Phương Mặc cũng không giả. Chẳng qua là người sống một đời, không chỉ là thực lực, là tu luyện, còn có tình. Phương Mặc nhìn ra được, cô ngốc cùng Lucia cái này tiểu nha đầu nghe nói chuyện rất là hợp ý. Cho nên Phương Mặc nguyện ý là nàng đi thay đổi mình phong cách làm việc. Nhưng bây giờ Phương Mặc không nghĩ điệu thấp. Phương Mặc ca ca, cô ngốc nắm lấy tay của Phương Mặc, trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một câu. Lão công của mình, tốt nhất, đại công chúa, nhìn đi vào tòa thành đại môn Phương Mặc và cô ngốc. Bên người Lucio một cái nữ tinh linh, thử nhìn Lucio, nói, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Lucio ở tinh linh trước mặt lại khôi phục loại đó lành lạnh trạng thái. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tinh linh một mặt sợ hãi vẻ mặt, sạch sẽ cúi đầu không nói. Lucio nhìn thoáng qua xung quanh tinh linh, xoay người hướng về trong thành bảo đi. Đi vào trong thành bảo, Phương Mặc triển khai thần thức, tìm được Lucia. Mặc dù không nhận ra tinh linh nữ vương, nhưng Lucia ở địa phương khẳng định lập tức có tinh linh nữ vương. Mang theo cô ngốc, Phương Mặc hướng về trong thành bảo ương đi. Tòa thành trung ương không cùng Phương Mặc theo dự liệu càng tăng thêm tinh mỹ kiến trúc, mà ở rất lớn một mảnh trên đất trống dựng lên rất nhiều tinh xảo nhà gỗ nhỏ, bị nhà gỗ còn quấn, còn có một cái hồ nước nhỏ, bên trong mọc đầy Phương Mặc không nhận ra bỏ ra. Có phải hay không còn có một hai con tạo hình kỳ quái cá thoan xuất thủy mặt, vượt ngang hồ nước một tòa cầu gỗ đối diện, chính là Phương Mặc trong thần thức. Lucia chỗ phòng ốc, thành bảo bên trong, cũng không có binh lính đứng gác. Phương Mặc một đường thông suốt, ở một đám từ trước tới nay chưa từng gặp qua loài người tinh linh nhìn chăm chú. Hướng về trong thành bảo ương đi, vượt qua cầu gỗ. Xuất hiện ở trước mắt là vài tòa càng tăng thêm tinh xảo nhà gỗ. Đi đến trước cửa nhà gỗ, bên trong truyền đến một tiếng nghiêm túc nhưng thanh âm ôn nhu. Nói như vậy, ngươi nói đều là thật. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng ta. Phương Mặc ca ca thật là cường giả cấp bậc pháp thánh. Nhỏ Lucia âm thanh quen thuộc xuất hiện ở bên tai Phương Mặc. Cái này tiểu nha đầu, xoắn suýt cái này làm gì? Cô ngốc gõ tay cười cười, sau đó đưa tay gõ cửa, tiến đến, nghe thấy được tiếng đập cửa, trong âm thanh hơi ngừng, sau đó truyền đến tinh linh nữ vương âm thanh. Phương Mặc đưa tay, đẩy cửa mà vào, xuất hiện ở trước mắt, trừ một chút đơn giản mộc mạc đồ dùng trong nhà, chính là hai cái phong cách khác nhau, nhưng đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Các ngươi chính là nhỏ và ân nhân cứu mạng. Cảm ơn các ngươi. Bằng không, nhưng ta có thể muốn mất đi người con gái này. Tinh linh nữ vương đối với hai người Phương Mặc là một cái ma pháp đại lục bình thường nhất cảm tạ lễ, giọng nói lành lạnh, nhưng lại không có loại đó Lucio trang bức khí tức. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nữ vương đại nhân nghiêm trọng. Phương Mặc cười nhạt một cái. Lúc này mới giống như là người nói. À hát xong không phải. Bọn họ hình như vốn cũng không phải là người nói. Bất luận ra sao, đều muốn cảm tạ các ngươi. Ta nha đầu này, quá nghịch ngợm, động một chút lại chạy loạn. Nữ vương có chút sợ vỗ mình vĩ ngạn bộ ngực. Các ngươi mời ngồi, nhỏ á, đi đem chúng ta bách hoa tửu lấy ra, cho hai người khách nhân nếm thử. Nữ vương chỉ về phía cái ghế bên cạnh, ra hiệu hai người Phương Mặc ngồi xuống. Sau đó đối với Lucia phân phó nói. Ân, Lucia nghe vậy, cười. cực kỳ cao hứng. Phương Mặc ca ca, bách hoa tửu của tinh linh xâm lâm chúng ta, ở toàn bộ ma pháp đại lục đều nổi danh. Người bình thường đều là uống không được đến. Ta lấy cho ngươi tốt nhất. Hì hì, không chút do dự đem mẹ của mình đưa ra bán. Lucia ca hứng bừng bừng chạy hướng về sau đường. Sau đó từ quen thuộc địa phương, ôm ra một cái so với đầu nhỏ của nàng còn lớn hơn cái bình. Đẩy ra bùn phong, Lucia cho Phương Mặc và cô ngốc rót về sau. Mới lưu luyến không rời cho mẹ mình hôn rót một chén. Hai vị mời dùng, cái này phá sản nha đầu lấy ra. Thế nhưng là ta chỗ này người có tuổi nhất phần, khoảng chừng hơn 1.000 năm. Tinh linh nữ vương yêu chiều nhìn Lucia. Đối với hai người Phương Mặc nói, tốt. Phương Mặc gật đầu, cầm chén lên, ực một hớp. Quả nhiên, mùi hương đậm đặc cửa vào, ngọt ngon miệng. Nói là rượu, nhưng lại không có rượu mát lạnh. Ngược lại có một ít nước trái cây thơm ngọt. Đồ tốt, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Rượu này không những uống ngon, hơn nữa còn ẩn chứa linh khí này. Đối với hắn loại cấp bậc này người mà nói, tự nhiên là không có gì chứng dùng. Nhưng đối với trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ tu chân giả mà nói, tuyệt đối là vượt qua bồi nguyên đan đợi đan dược đồ tốt a. Vậy cũng uống nhiều hơn chút. Tinh linh nữ vương cười nói, uống xong một bát, Lucia lại cho Phương Mặc hai người thêm một bát. Ba chén về sau, Phương Mặc và cô ngốc để chén xuống. Bắt đầu chính đề, lần này chúng ta trừ đem Lucia đưa về tinh linh xâm lâm, còn có một việc, cần cùng nữ vương bệ hạ thương lượng một chút. Phương Mặc nói, xin mời ngài nói. Tinh linh nữ vương gật đầu, ta muốn khiến nữ vương bệ hạ trợ giúp ta nhất thống đại lục. Phương Mặc hướng trên ghế khẽ nghiêng, lười biếng nói, phảng phất chính là lại nói tiếp một món dâu ria sự tình. Nhất thống đại lục, Phương Mặc, cho đùa này cũng không tốt, nở nụ cười. Nữ vương lấy làm kinh hãi, đồng dạng giật mình, còn có cô ngốc cùng Lucia. Phương Mặc cũng không có gì cô ngốc nói qua, muốn nhất thống đại lục sự tình. Quả thực, đây cũng là Phương Mặc vừa mới dâng lên ý nghĩ. Phương Mặc hiện tại thiếu cái gì? Công pháp, tài nguyên tu luyện, trang bị, pháp bảo vũ khí. Còn là tu luyện kiến thức, những Phương Mặc này cũng không thiếu. Phương Mặc thiếu là hệ thống vận doanh tài nguyên, điểm khí vận, cho nên Phương Mặc cần soát điểm khí vận, không ngừng soát, đi tới đấu phá thế giới. Phương Mặc đã thu được 12 vạn điểm khí vận, theo thứ tự là tiệt hồ dược lão 3 vạn, đạt được phần quyết 7 vạn, 1/8 đà xá cổ đế ngọc 1 vạn 5. Còn lại linh linh toái toái hơn 5.000, dù sao không coi là nhiều cũng không tính là thiếu đi. Mà Phương Mặc biết rõ thay đổi ma pháp đại lục chế độ xã hội có thể thu hoạch chí ít 30 vạn điểm khí vận. Tại sao không phải kiếm lời? Nói giỡn, không mang như vậy, tiểu huynh đệ, tinh linh nữ vương đã đang nỗ lực giữ vững mình dáng vẻ. Ta có thực lực, có biện pháp, nhưng không người có thể dùng. Phương Mặc nhàn nhạt đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, bắt đầu trang bức. Ngươi thấy được sao? Trên cái này đại lục, còn có rất nhiều người đang thế nào gặp chèn ép, nô lệ, khiến rất nhiều người, thậm chí các ngươi tinh linh, cũng không có ngẩng đầu ngay. Mà hết thảy này, đều là quý tộc tồn tại tạo thành. Các nô lệ cần phản kháng, cần tiêu diệt loại này chế độ, cần trở thành chủ nhân của mình. Phương Mặc trong khi nói chuyện, trực tiếp dùng tới tinh thần lực, đã có được rất cao tính dụ hoặc. Đúng vậy a, hắn nói có lý, chúng ta một chút đi ra ngoài tinh linh, thường bị chộp tới làm nô lệ, có chút trực tiếp không tìm về được. Loài người các quý tộc, thật sự quá ghê tởm, sao không đi theo hắn cùng nhau thay đổi thế giới này. Tinh linh nữ vương bởi vì bị Phương Mặc ý thức ảnh hưởng đến, cho nên liền hướng về ý nghĩ của Phương Mặc lo lắng lấy. các nô lệ, cần đứng lên, cần phản kháng thế giới này, cần cách mạng, mà Pháp Đại Lục tới đây cũng nhanh phải kết thúc. Những này kịch bản, tác giả cũng không phải rất biết viết, cho nên có chút tiếp cận số lượng từ hiềm nghi. Mọi người nếu như không thích bảo, có thể tạm thời lướt qua. Đại khái còn có chương 056, mà Pháp Đại Lục liền kết thúc. Về tới Đấu Khí Đại Lục về sau, mới là đặc sắc thể hiện. Mọi người tha thứ cho tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.